Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, Ảm Đạm Tương Lai. Microp Đại Lục Viễn Nam Hải Long Thành xung quanh, màu xám tầng mây hướng về đại địa hát vẫy mưa to, khiến bên trong đất trời hóa thành hoàn toàn mông lung, có thể nghe thấy lôi đình tại tầng tầng lớp lớp mây mưa bên trong gào thét. Thương Hải Hiền giả Faina đứng tại chính mình đình viện trong hậu viện. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, bị linh năng mạng che mặt che đậy khuôn mặt, thấy không rõ biểu lộ nhưng dạng này một cái tiểu động tác, liền để nguyên bản mùa mưa sấm sét vang dội Hải Long Thành xung quanh phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, mưa to thổi ngừng, phong bạo ngừng. Nguyên bản bị ồn ào vũ thủy cùng tiếng sấm tràn ngập thế giới, sát na liền biến thành yên tĩnh vô cùng. Đại nhân, ngài tâm tình không tốt sao? Đứng sau lưng Phai Na một vị trung niên thị nữ đi lên trước. Là vị này truyền kỳ cường giả bưng lên một chén chân quý cao cấp ma pháp dược tề. Cái này là bàn thạch chi tâm, ma pháp dược tề vốn là đại địa thần điện bất truyền chi bí. Yêu cầu sử dụng các loại chân quý ma pháp tài liệu xem như hấp thu ngọn nguồn. Có cường hóa tâm trí cùng nhất định ma pháp kháng tính tác dụng. Bất quá tại trước đây không lâu, tất cả đại thế lực cùng siêu phàm cường giả đều đối ngoại mở ra đại lượng nguyên bản tuyệt mật bí điển cùng phối phương, mà bàn thạch chi tâm cũng ở trong đó. Hiện tại bàn thạch chi tâm mặc dù như nhau hy hữu, nhưng so với ban đầu có thể nói là thường gặp không ít. Chỉ có thể coi là hàng xa xỉ. Bái nó ban tặng, vẻn vẹn là Hải Long Thành trong phạm vi, liền có không ít có thiên phú linh năng người bị khám phá ra tới. Dù sao nhà bên trong hơi có chút tiền nhàn rỗi trung sản gia đình khẽ cắn môi đều mua lấy một bình. Cấp nhà mình hài tử thử vận khí một chút, nhìn xem tương lai có thể hay không bái nhập vị kia bản địa truyền kỳ cường giả môn hạ. Xem như đại địa thần điện, thần chi huyết mạch hậu duệ một thành viên, cũng là trong đó cường đại nhất vị kia. Faina từ nhỏ thời điểm liền bị nàng vị trí này nhất mạch lớn trường lão quán lấy loại thuốc này lớn lên, cho nên cho dù là giờ đây loại này ma pháp dược tề đối nàng mà nói một chút hiệu quả đều không có. Nhưng ngửi được này mùi vị quen thuộc, liền có thể để Faina nhớ lại trước kia kia ấm áp khiến người ta yên tâm tuổi thơ. Cũng có thể để nàng theo trong ngượng ngùng chấn định lại. Đúng vậy a, Faina có chút lười biếng hồi đáp, cũng nói không được tâm tình không tốt, chính là, chỉ là có chút không biết nên thế nào, đúng không? Thị nữ cười là Faina phủ thêm một kiện hỏa tằm lụa mỏng. Mặc dù xem như truyền kỳ cường giả, Faina căn bản không cần loại này chống lạnh quần áo, nhưng đây là bồi bạn nàng mấy chục năm, cùng nó nói là thị nữ, chẳng bằng nói là hảo bằng hữu thói quen, mà Faina mặc cho đối phương vì chính mình chỉnh lý quần áo. Trong lòng cảm giác được một tia ấm áp, mà đang trầm mặc một lát sau, Faina có chút đột nhiên mở miệng nói, Raya, ngươi nói, nếu như ngươi bất thình lình biết một cái rất tồi tệ tin tức, hỏng bét tới cơ hồ không có cách nào giải quyết, trọn vẹn không có chỗ xuống tay, căn bản cũng không biết làm như thế nào đối mặt mà nói. Ngươi phải làm gì? Lúc nói lời này, Faina mặc dù y nguyên bởi vì linh năng mạng che mặt mà trông không thấy biểu lộ, nhưng là cho dù ai đều có thể nghe ra được, vị này trong tay nắm giữ chất linh chuyển đổi, có thể đem mình cùng thiên địa hợp nhất cường đại linh năng người, lúc này chính lâm vào thật sâu mê mang cùng nghi hoặc. Raya, ngươi nói, nếu như phía trước căn bản cũng không có đường, cho dù là phí hết tâm tư tải đều là tai họa gặp. Gành chi trên đường mở ra một con đường, nhưng con đường này tương lai cũng tất nhiên nghênh đón chung kết một ngày. Ta phải làm gì mà được xưng hô là Raya thị nữ? Khi nghe thấy Faina như thế mê mang, cùng nó nói là hỏi thăm, chẳng bằng nói là tự mình hoài nghi lời nói về sau. Biểu lộ liền rõ ràng nghiêm túc, nàng cùng Faina cùng tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Faina trở thành truyền kỳ cường giả, dung nhan bất lão, mà Raya cho dù là dựa vào ma pháp dược tề, lúc này tóc cũng có chút một chút trắng bệch. Vô luận theo gì đó góc độ nhìn lại, Raya đã vượt chẳng qua là một cái bạch ngân giai phổ thông người siêu phàm. Vẫn là dùng tư nguyên sống sờ sờ chồng lên đi. Cùng thân là truyền kỳ Faina rõ ràng không tại một cái thế giới. Nhưng chính là bởi vì là như vậy người bình thường. Chính là bởi vì cùng truyền kỳ sớm chiều ở chung. Cho nên Raya biết, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng biết hưng phấn, vui sướng, mê mang, bi thương. Truyền kỳ cường giả là siêu cấp sinh mệnh, nhưng này cũng vẫn là sinh mệnh, như nhau có sướng vui đau buồn. Bọn hắn thỉnh thoảng cũng biết cảm giác không chịu nổi gánh nặng, yêu cầu ý kiến của những người khác cùng an ủi. Đại nhân, cho nên, đang suy tư một lát sau, Raya liền nhẹ nhàng nói, mặc dù ta không biết, ngài ngay tại buồn rầu gì đó, tin tức kia lại hỏng bét đến trình độ nào, nhưng là kia khiến ngài cũng phát sầu sự tình, là sẽ lập tức phát sinh tai nạn sao? Không phải, Faina lắc đầu, nàng vẫn đang nhìn lên bầu trời, kia cuồn cuộn lấy u ám màu sắc chính như truyền kỳ cường giả tâm tình. Nàng thấp giọng hồi đáp, coi như muốn tới, cũng là cực kỳ lâu chuyện sau đó đi dù sao mấy chục năm sau. Chúng ta còn có một cái cự đại cửa ải yêu cầu vượt qua. Nếu như liền cái kia đều vô pháp vượt qua mà nói, chúng ta cũng không có tương lai. Chỉ là, Raya, nói, Faina xoay người, nàng kéo chính mình vị này thân là người bình thường bạn bè tay. Chậm chậm tại trong đình viện dạo bước, vừa đi, nàng một bên bất đắc dĩ nói, ta biết, ngươi khẳng định lại nói, nếu là chuyện xa xôi như vậy tình ý, hiện tại buồn rầu lại có gì đó ý nghĩa đâu. Ta còn biết, ngươi lại len lén cười ta, nói, khi đó ta đều đã chết, lớn hơn nữa tai nạn đều cùng ta cái này người bình thường không quan hệ. Dùng tuổi thọ của mình phân tán ta chú ý lực, dùng loại này buồn rầu, để ta tạm thời quên càng lớn buồn rầu. Nhưng lần này tai nạn, cùng trước kia không giống nhau, cùng ngư nhân tàn phá bừa bãi, đại hải rít gào, cuồng long tai ương, dị thế giới người xâm nhập loại này tai nạn cũng không giống nhau. Ta yêu sầu, cũng không phải là tai nạn bản thân, mà là trong lòng sinh ra, chống lại cũng một chút vô ý nghĩa, đổi phế. Nói đến đây, Faina thật sâu thở dài một hơi, nàng trong đầu lần nữa hiện ra một vị nào đó chiến sĩ gửi đi cho nàng đại lượng văn kiện số liệu. Đối hiện hữu tình trạng suy đoán, còn có nhằm vào suy đoán phân tích đại lượng luận cứ. Joshua Van Radcliffe, ngươi vì cái gì luôn luôn có thể đưa ra đáng sợ như vậy? Lại như thế tuyệt vọng tương lai triển vọng. Ngươi vì cái gì luôn luôn có thể nhạy cảm phát hiện vị kia tại hắc ám bên trong? Lại so hắc ám càng sâu tầng ảm ảnh. Một số thời khắc, cho dù là thân là truyền kỳ cường giả, mặc dù có đối mặt hết thảy tai nạn, đều tuyệt sẽ không khuất phục cứng cỏi tâm linh. Nhưng ở đối mặt chân chính tuyệt vọng lúc, hay là lại cảm giác được bất lực, Faina biết được, mình có thể không sợ hãi chút nào đối mặt bất luận cái gì cường địch. Thậm chí là đối mặt bất luận cái gì tà thần. Là bởi vì chính mình biết, tại anh dũng sau khi chiến đấu, cho dù là chính mình chết đi, hắc ám đều cuối cùng rồi sẽ đi qua, ánh sáng nhất định sẽ đến cho dù nhân loại nhất định nghênh đón thất bại. Như vậy chí ít bọn hắn phấn đấu qua, là ánh sáng đến dâng lên qua cố gắng cuối cùng. Nhưng là, lần này, Joshua nói cho bọn hắn, lại là, có lẽ ánh sáng căn bản không tồn tại, loại này cực kỳ hắc ám hiện thực. Cho dù chúng ta chiến thắng mấy chục năm sau đến tà thần, nhưng này thì thế nào đâu? Tương lai nhất định là hắc ám. thậm chí liền ngay cả phương pháp giải quyết đều không có. Cho dù là bắt chước thánh hiền, hướng lấy đa nguyên vũ trụ trung tâm tiến quân, nhưng y theo thực lực của chúng ta, tất nhiên sẽ lâm vào kia vô tận thời gian trong cạm bẫy. Hơn nữa, coi như thành công tiến về đa nguyên vũ trụ trung tâm, lại có thể thế nào? Thế giới tinh hà tại sao lại bất động? Sơ thủy chi hỏa tại sao lại co vào, cùng, rời xa? Vì cái gì cái này đa nguyên vũ trụ không còn có từng sinh ra thế giới mới tinh hà? Hậu trường hắc thủ, đến tột cùng tồn tại không tồn tại? Nếu như tồn tại, như vậy nó đến tột cùng là gì đó? Mục đích lại là cái gì? Lại thế nào mới có thể chiến thắng nó? Rất nhiều là thập M sao? Nhân loại liền xem như đem hết toàn lực, liền ngay cả một cái đều không giải quyết được. Căn bản không có chỗ xuống tay, thật là khiến nhân tâm phiền ý sự kiện, còn không bằng đừng để ta biết. Nói như vậy, liền xem như bị mơ mơ màng màng, ta chỉ ít cũng có thể người không biết không sợ nhấc lên dũng khí. Phai Na thấp giọng lẩm bẩm nói, nàng tự giễu cười một tiếng, mà liền tại Phai Na tự giễu thời điểm, Microp thế giới bên trong tất cả truyền kỳ cường giả đều không hẹn mà cùng lâm vào tương tự trầm mặc, do xua hướng bọn hắn vạch trần là quá mức ảm đạm tương lai. Cùng này so sánh, cho dù là tuyệt đối tuyệt vọng cũng coi là nhân từ, chí ít nó ẩn giấu đi cuối cùng dung mạo, cho dù là chết cũng là lòng mang tín niệm, không có chút nào hối hận cùng thống khổ tử vong. Thông qua Kim Trúc Long Thần cùng thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong, ai cũng có thể tìm đọc đến tinh đồ tư liệu, do xua lãnh khốc đối tất cả mọi người yết kỳ tương lai hư vô đáng sợ viễn cảnh. Thế giới tinh hà ngừng chuyển động, Microp thế giới tại trước đây không lâu cũng như nhau lâm vào ngưng trệ. Sơ thủy chi hỏa co vào, không có cái mới thế giới tinh hà sinh ra, cho dù là hư không to lớn thú vật cùng cổ long, đều chẳng qua là tinh hà vì tự cứu dựng dục ra chữa trị hệ thống. Nhưng mặc dù là như thế, tinh hà cũng cuối cùng rồi sẽ nghênh đón tịch diệt, liền như là tinh giới long tộc mẫu thế giới chỗ thế giới tinh hà dạng kia. Tại thời gian dài rằng giặc trôi qua đi, biến thành Microp thế giới cùng thế giới khác tinh hà ở giữa kia bóng tối vô cùng vô tận hài cốt. Tại dạng này trong tuyệt vọng, liền ngay cả tà thần đột kích tựa hồ cũng biến thành có thể tiếp nhận, dù sao tà thần cuối cùng cũng là có thực thể địch nhân, vô luận có thể hay không chiến thắng, chí ít có thể làm ra phản kích. Mà bây giờ, tất cả truyền kỳ cường giả đối mặt là hư vô, không có hy vọng, không có tương lai, hết thảy đều là không có ý nghĩa xám trắng. Lại thế nào hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành tro tàn, lâm vào vĩnh hằng an nghỉ, hoặc là tại tuyệt vọng phẫn hận bên trong thức tỉnh, trở thành hắc ám một thành viên. Tại quán thiên bạch tháp đỉnh tháp, Barbarossa một thân một mình vẫn nhìn tầng mây cùng trên không trung. Chỉ có tinh thần cùng nguyệt quang đêm tối, truyền kỳ pháp sư trầm mặc ngưỡng mộ không trung chấm nhỏ. Hắn không biết những cái kia chấm nhỏ bên trong, cái nào một viên là đã sớm dập tắt, giờ đây tự mình nhìn thấy ngân huy, đến tột cùng là nó trước đây không lâu bộc phát hoa quang, hay là nó mấy trăm triệu năm trước phát ra quang mang. Bên trong biển sâu, ngư nhân đại tế ti ngay tại cô độc tại đáy biển trên vách đá khắc rõ văn bia. Đây là gó tớt trăm năm qua duy nhất hứng thú yêu thích. Nó thói quen dùng văn bia khắc họa chính mình trải qua tất cả chuyện trọng đại điểm chính. Nhưng là hôm nay, đại tế ti lại chậm chạp vô pháp ra tay. Nó mấy lần muốn bắt đầu, nhưng mấy lần nâng tay lên, đều tại thở dài một tiếng bên trong buông xuống. Sâu trong lòng đất, thời gian qua đi 32 năm, tại sáng tạo ra thần truy cương vị Dali về sau, đuốc thần tượng lần đầu tự mình động thủ, nhấc lên đầu búa, tiến vào chính mình phong bế đã lâu đoán tạo ở giữa. Bắt đầu đối bị đốt đỏ bừng khối kim khí tiến hành lần lượt đánh. Mỗi lần cảm giác lòng đang dao động thời điểm, giải tán thiết chỉ đều sẽ tiến hành làm việc như vậy. Nhưng là từ đoán tạo ở giữa bên trong truyền ra thanh âm có thể nghe ra. Lần này thần tượng tâm rất khó yên bình, trên bầu trời, trong phòng thí nghiệm, vô luận là trong hư không du lịch hay là tại ma võng bên trong điều chỉnh thử, vô luận là tại Thánh Sơn cứ điểm hay là ở trên bầu trời tổng giam khống đầu mối then chốt, tất cả truyền kỳ thần chỉ, tất cả microp thế giới cường giả đều bởi vì một người nam nhân phát ra tin tức mà lâm vào thật sâu trầm tư. Đương nhiên, truyền kỳ cường giả nhóm có thể nói như vậy trang phục chính mình. Bọn hắn có thể nói, kia nhất định hủy diệt tương lai ít nhất là vài ước năm sau sự tình. Bọn hắn hiện tại cũng bởi vì mấy chục năm sau tà thần xâm lấn phát sầu. Lo lắng cái này có cái gì ý nghĩa? Bọn hắn đương nhiên có thể nói, đi một bước, trông một bước. Không cần thiết chính mình dọa chính mình, không cần thiết đối, không cần thiết sự tình lo lắng, bọn hắn trọn vẹn có thể làm cái đà điểu. Tại đây hết thảy không tồn tại, dù sao trước mắt không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh là có cái gì tồn tại cường đại hủy diệt những thế giới kia tinh hà. Hậu trường hắc thủ cũng là tương đồng, nói không chừng những thế giới kia tinh hà đều là tự nhiên hủy diệt. Mà đây chính là đa nguyên vũ trụ quy luật tự nhiên đâu. Nếu như thế, khi thế giới tinh hà hủy diệt thời điểm, nhân loại tồn tại không tồn tại đều không tốt nói. Đúng, bọn hắn có thể làm như thế, nhưng là không có người sẽ làm như vậy. Isridu tạm thời cắt đứt thiên võng hệ thống theo dõi tổng server. Hắn theo vương tọa bên trên đứng người lên. Sau đó theo ở vào mấy vạn mét không trung giám sát vương tọa bên trên, nhìn xuống chính mình quốc độ, tự nhiên đạo sư cùng tinh linh nữ hoàng dắt tay đứng tại vĩnh hằng sinh mệnh mẫu cây đầu cành, thận trọng vuốt ve nó mỗi một phiến cành lá, là này chứng kiến sao băng tinh linh văn minh phát triển cổ lão sinh mệnh khơi thông mạch năng lượng. Eagle ít có ngồi tại phòng cầu khẩn bên trong sáu thần lúc này cũng ngay tại suy nghĩ. Nhưng là giáo hoàng lúc đầu cũng không có ý định cùng mình thần minh nhóm giao lưu. Hắn chỉ là nhìn chăm chú treo ở phòng cầu khẩn xung quanh. Lịch đại giáo hoàng bức họa, nhìn không chuyển mắt, không có người lại, trốn tránh. Bởi vì bọn họ là văn minh lãnh tụ, người bình thường có thể coi nhẹ, có thể coi thường. Có thể thuyết phục chính mình, nguy hiểm chưa chắc sẽ đến, cho dù hắc ám nhất định đến, nhưng mình chí ít có thể hưởng thụ một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh. Nó căn bản là vô pháp đối với mình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, xem như truyền kỳ cường giả, xem như trên thế giới này tiếp cận nhất vĩnh sinh sinh mệnh, làm một đế quốc, một chủng tộc, một cái tông giáo lãnh tụ. Xem như microp này một siêu phàm văn minh đại biểu, bọn hắn không thể dạng này lừa gạt mình, bọn hắn nhất định phải suy nghĩ, ứng đối ra sao những vấn đề này, như thế nào giải quyết tương lai nhất định đến chung kết bọn hắn rất rõ ràng biết. Nếu như Joshua suy đoán chính xác, tại đây hết thảy quái dị phía sau, có một cái, hay là một đám hậu trường hắc thủ tồn tại mà nói. Như vậy hiện tại như nhau lâm vào đình trệ microp thế giới. Chính là mấy ngàn năm qua thời khắc nguy hiểm nhất, bọn hắn đã như là còn lại mấy cái bên kia bị hủy diệt tinh hà một dạng tiến vào hậu trường hắc thủ. Bàn bên trong vô luận sinh tồn hay là hủy diệt, đều quyết định bởi tại cái khác tồn tại quyết định, mà cũng không phải là bọn hắn tự thân cố gắng. Chính là bởi vì như thế, cho nên mới bất lực. Tuyệt vọng, mới lâm vào thật sâu mê mang, bắt đầu lâm vào chân chính trầm tư. Lúc này, ở vào vạn giới tế tự tràng bên trong Joshua cũng không biết chư vị truyền kỳ cường giả phản ứng. Hắn chỉ là phiêu phù ở ngân thiên chi huy bên cạnh. cùng vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí có một câu không có một câu trò chuyện. Chiến sĩ đương nhiên biết, tự mình phát hiện tin tức là cỡ nào đả kích người tính tích cực. Hắn đương nhiên biết, có ít người, thậm chí là có chút văn minh, sẽ bị loại tin tức này trực tiếp đánh bại. Tại cùng tử vong tà thần chiến đấu bên trong, hắn đã sớm thấy qua quá nhiều tình huống tương tự. Đối mặt vô pháp đánh nát to lớn thiên thạch mà điên cuồng. Tại diệt thế va chạm tiến đến phía trước, cũng bởi vì xã hội bạo động mà tự mình hủy diệt văn minh. Đối mặt hỗn độn quyến tộc, trực tiếp từ bỏ chống lại, cả tộc trên dưới toàn bộ hóa thành hỗn độn lương thực văn minh. Đối mặt Thái Dương sắp tại mấy trăm năm sau dập tắt sự thật, không có làm ra bất luận cái gì cố gắng cùng tiến bộ. Cứ như vật tự nhiên mà vậy, yên bình nghênh đón hủy diệt văn minh, những cái kia đổ vào hắc ám bên trong, bị tuyệt vọng thôn phệ mà sụp đổ văn minh, thật là rất rất nhiều, bọn chúng liền như là đốt hết ngọn đuốc thông thường bị ném bỏ, trở thành chết đi ký ức, mà Microp văn minh, còn có văn minh bên trong cường giả, có hay không cũng là một thành viên trong đó, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.